Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984. Không biết tung tích, ngay tại nhiều người tu sĩ bị đánh bay sau tế đàn lúc. Mảnh vỡ chỗ ở trong huyệt động, Tiêu Bạt Vương bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng giống giận dữ. Huyệt động người bên trong ngoại trừ Ninh Hinh, những người còn lại đều bị đây bén nhọn thanh âm chấn động thần hồn bộ lay động. Lúc này, trong huyệt động, ngoại trừ vẫn không nhúc nhích mảnh vỡ không có biến hóa bên ngoài. Hỏa ao ở bên trong đỏ sát hỏa một số gần như dập tắt. Mà lúc trước lơ lửng tại mảnh vỡ phía dưới thịnh trang vô trần thần thủy thạch thung lũng đã bị đánh nát rơi vào đã đến hỏa ao ở bên trong. Ngươi lại hủy vô trần thần thủy của ta. Ta muốn giết ngươi. Hai mắt Yêu Bạt Vương đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh. Trong mắt hung quang làm như hận không thể muốn đem nàng xé nát. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Yêu Bạt Vương, cũng không vì trong mắt của hắn sát ý thế mà thay đổi. Mắt nhìn trong tay vỡ ra một đường vết rách vạn pháp nhiên đăng. Rất nhanh đem thu vào. Đang cùng Yêu Bạt Vương kịch đấu trong quá trình, Yêu Bạt Vương đều muốn đem vạn pháp nhiên đăng hủy, nàng tự nhiên muốn ngăn cản. Vô trần thần thủy chính là tại hắn hai kịch đấu trong bị hủy. Đối với Ninh Hinh mà nói, không cần vô trần thần thủy nàng cũng có thể hấp thu mảnh vỡ tản ra ánh sáng tím. Cho nên, vô trần thần thủy bị hủy nàng một chút cũng không có cảm giác. Trái lại còn cảm thấy hủy càng tốt hơn. Vốn tản ra khí tức nguy hiểm, làm cho người ta không dám tiến gần mảnh vỡ đã đủ chiêu người. Nếu là có vô trần thần thủy, tu sĩ có thể tự do trôi chảy hấp thu mảnh vỡ bên trong năng lượng. Thiên vận linh giới vẫn không thể nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ. Tuy rằng Ninh Hinh không thèm để ý, cũng Yêu Bạt Vương, Ô Gia tu sĩ nhìn thấy vô trần thần thủy bị hủy. Bên trong trái tim đều đang chảy máu. Cho nên, đang nhìn đến vô trần thần thủy bị hủy, Yêu Bạt Vương quả thực phẫn nộ tới cực điểm, không quan tâm đánh hướng Ninh Hinh. Nhìn cùng Yêu Bạt Vương kịch chiến Ninh Hinh tỷ đệ, Ô Vũ Hàm ánh mắt lập lòe, bọn họ vậy mà không có chịu đến ánh sáng tím ảnh hưởng. Phải biết rằng, không có vô trần thần thủy tẩy rửa, mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím có siêu cường tính công kích. Người bình thường căn bản vô pháp tới gần, Yêu Bạt Vương có thể tại ánh sáng tím trong tự do hành động là vì kia vô cùng thực lực cường hãn. Vậy bọn họ đâu? Cho dù thực lực Mục Ninh Hinh mạnh mẽ đại khái có thể chống cự ánh sáng tím. Mục Ninh ý lại là vì sao không bị ảnh hưởng đây này. Vũ Ngậm, chúng ta đi đoạt mảnh vỡ, bắt được sau đó ngươi liền lập tức mang theo mảnh vỡ ly khai. Ô Gia Tán Tiên mở miệng nói ra, không được, bây giờ ánh sáng tím quá mức nguy hiểm, các ngươi căn bản vô pháp tới gần mảnh vỡ. Ô Vũ Hàm nghiêm túc cự tuyệt. Mục Ninh Hinh tỷ đệ đang cùng Yêu Bạt Vương kịch chiến. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một Ô Gia Tán Tiên trầm giọng nói. Có lẽ ngoại trừ tranh đoạt mảnh vỡ, chúng ta còn có những biện pháp khác. Ô Vũ Hàm lời còn chưa nói hết. Một đạo tàn ảnh liền từ trong tầm mắt hiện lên. Đợi nàng thấy rõ là Ô Gia Tán Tiên về sau. Quá sợ hãi, trở về, ngoặc kép, vẫn còn quá đã chậm. Ô Gia tu sĩ thẳng tắp phóng tới mảnh vỡ, tại khoảng cách mảnh vỡ còn có vài chục mét lúc, trần trụi bên ngoài làn da mà bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp vết máu. Như là thân thể bị sức mạnh nào cưỡng ép cho xé rách. Khoảng cách mảnh vỡ còn có hơn 20 mét lúc, Ô Gia tu sĩ trực tiếp biến thành một người toàn máu. Dụng hết toàn lực đem một tử sắc kỳ tinh hộp ngọc ném mảnh vỡ. Hộp ngọc đóng cửa lúc phát ra âm thanh, trong chốc lát trong huyệt động ánh sáng tím biến mất sạch sẽ. Chỉ để lại hỏa ao ở bên trong thắng yếu đỏ sát hỏa ánh lửa. Ánh sáng tím biến mất trực tiếp lại để cho đang kịch đấu Ninh Hinh tỷ đệ cùng Yêu Bạt Vương. Ngừng lại, nhìn về phía Ô Gia tu sĩ. Lúc này, Ô Vũ Hàm đám người đang sững sờ nhìn trên mặt đất một vũng máu tươi. Một tử sắc hộp ngọc liền nằm ở máu tươi bên cạnh. Hiu u, màu đỏ sậm quang ảnh lóe lên, trực tiếp đánh úp về phía kia tử sắc hộp ngọc, Ninh Hinh chứng kiến lập tức phi thân đi tới ngăn cản. Cũng truyền âm cho Ninh Ý khiến hắn đi tới đoạt hộp ngọc. Bởi vì ánh sáng tím biến mất, đỏ sát hỏa lại một số gần như dập tắt, trong huyệt động tia sáng thập phần ảm đạm, mọi người chỉ cảm thấy trong mắt tàn ảnh một hồi lắc lư. Trang bị mảnh vỡ tự sắc hộp ngọc liền biến mất không thấy. Hộp ngọc đây, ngoặc kép, là ai cầm đi hộp ngọc? Ngoặc kép, đem mảnh vỡ cho bổn tọa lưu lại. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, trong huyệt động hỗn loạn lung tung. Trong lúc Ô Vũ Hàm mang theo Ô gia tu sĩ nhanh chóng bay khỏi huyệt động. Tiêu Bạt Vương sau khi thấy lập tức đuổi theo. Ninh Hinh Ninh Ý theo sát phía sau. Cùng lúc đó, bị ánh sáng tím đánh bay sau tế đàn nhiều người tu sĩ vừa đem thương thế ổn định lại. Đang do dự nên làm cái gì bây giờ thời điểm, liền thấy trên tế đàn rất nhanh bay ra vài đạo quang ảnh. Là Yêu Bạt Vương, ngoặc kép, giả ứng Phật Đà đợi Phật tu chứng kiến Yêu Bạt Vương đi ra sau. Lập tức vây lại, sinh sôi ngăn cản đều muốn truy kích Ô Vũ Hàm đám người Yêu Bạt Vương. Các ngươi bọn này con lừa giả ngốc, cho bổn tọa tránh ra. Tiêu Bạt Vương tức giận nhìn giả ứng Phật Đà đám người. A-di-đà Phật, nhiều người Phật tu đều cảm thấy được Yêu Bạt Vương trên người nồng hậu dày đặc hung thần khí. Rất nhanh bày ra hàng yêu trận. Muốn chết, ngoặc kép, Tiêu Bạt Vương lập tức cùng người khác Phật tu kịch chiến lại với nhau. Ninh Hinh Ninh Ý chạy đến về sau. Liền thấy Yêu Bạt Vương cùng người khác Phật tu kịch chiến tình cảnh. Giả ứng Phật Đà bọn họ có thể ứng phó. Chúng ta trước đem mảnh vỡ truy hồi lại đến giúp bọn hắn. Nói qua ngay lập tức hướng phía mảnh vỡ cảm ứng phương hướng bay đi. Lúc này, Ô Vũ Hàm đám người đã một đường chạy như điên đi tới rừng đá tự cháy khu vực. Đem hộp ngọc cho ta. Ta phóng tới trong không gian. Ô Vũ Hàm đối với Ô gia tu sĩ nóng nảy nói ra. Đem mảnh vỡ bỏ vào không gian. Mặc dù Mục Ninh Hinh cùng Yêu Bạt Vương đuổi tới cũng không cần sợ bị bọn hắn cướp đi. Vừa mới nói xong, Ô gia tu sĩ đều vẫn không nhúc nhích. Sau đó hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, miệng đồng thanh nói ra. Hộp ngọc không có ở chỗ này của ta. Ngoặc kép, cái gì? Ô Vũ Hàm cả kinh. Vội vàng hỏi, các ngươi không có bắt được hộp ngọc, ngoặc kép, Ô gia tu sĩ đồng thời lắc đầu, ta nghĩ đến đám các ngươi đem hộp ngọc cầm đi, ngoặc kép, ta cũng vậy, ngoặc kép, Ô Vũ Hàm hung hăng dậm chân, nghiêm khắc lại bất mãn nhìn chằm chằm vào Ô gia tu sĩ nhìn một lúc lâu. Đợi nỗi lòng bình phục lại về sau, mới bắt đầu hồi tưởng lúc trước trong huyệt động chuyện phát sinh. Hộp ngọc không có ở chúng ta nơi đây, biết được bị ai cầm đi, ngoặc kép, Tiêu Bạt Vương, ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, không, không phải là bọn hắn, Ô Vũ Hàm lắc đầu, lúc trước trong huyệt động trừ chúng ta, còn có những người khác tại, ngoặc kép, làm sao lại như vậy, nếu là có những người khác, chúng ta không có khả năng một chút cũng không có phát giác được. Ô gia tu sĩ vẻ mặt khó với tin. Hai mắt Ô Vũ Hàm híp híp, không nói gì nữa, trong nội tâm không ngừng suy đoán lấy đi mảnh vỡ người sẽ là ai. Trác Nguyên Hồng, Gia Cát Cẩn Ngữ, hoặc là những người khác. Tỷ, Ô Vũ Hàm bọn họ ở phía dưới. Không đầy một lát, Ninh Hinh Ninh Ý liền đi tới rừng đá tự cháy khu vực. Vừa rơi xuống đất, Ninh Hinh liền phát hiện Ô gia vẻ mặt tu sĩ có chút không đúng. Ô đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi đám động thủ, thế nhưng là mảnh vỡ ta nhất định phải có. Ngoặc kép, ta muốn nói mảnh vỡ không có ở đây trên người chúng ta. Các ngươi tin hay không? Ô Vũ Hàm trầm giọng nói. Làm sao có thể, không trên người các ngươi? Kia tại ai trên người? Ninh Ý vẻ mặt không tin nhìn Ô Vũ Hàm. Hắn biết rõ, Tiêu Bạt Vương bị tỷ tỷ ngăn đón, là không thể nào bắt được hộp ngọc. Thật sự không có ở trên người chúng ta. Ô Vũ Hàm nhìn Ninh Hinh nói ra. Thấy vẻ mặt Ô Vũ Hàm không giống làm giả. Ninh Ý nhìn không biết đang suy nghĩ gì Ninh Hinh. Tỷ, mảnh vỡ không có tại hắn đám trong tay. Kia đi nơi nào, chẳng lẽ lại lúc ấy trong huyệt động còn có những người khác? ngoặc kép, hết chương.